Nếu được làm lại một lần nữa, tôi vẫn quyết định hận anh. Chương 18, chương gặp nhau tại nhà hàng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Một tháng sau, tại công ty của nó. Thưa chủ tịch, mời cô ký cho tôi cái này. Thư ký của nó nói. Đờ si cứ để ở bàn. Nó nói. Vâng, thư ký của nó trả lời rồi đi. Cốc, cốc, cốc, vào đi. Nó lạnh lùng. Em làm việc chăm chỉ đó. Phong nói rồi đến bàn làm việc của nó. Anh quá khen. Nó cười nhẹ. Sao anh lại ở đây? Công ty anh thiếu việc à? Nó hỏi. Ơ hỏi thừa. Anh hẹn em một tháng trước vào ngày này chúng ta đi ăn mà em quên rồi sao? Phong nói. Đương nhiên là cô rồi ạ, mình đi thôi. Nó nói. Vậy đi thôi. Phong cười rồi cầm tay nó bước đi. Ô các cô nhìn kìa, chủ tịch chúng ta với ai thế nhỉ, đẹp đôi quá. Nhân viên 1, hình như hai người họ đều là chủ tịch. Nhân viên 2, nhìn họ hạnh phúc chưa kìa. Nhân viên 3, tại một quán ăn Pháp. Em ăn gì gọi đi. Phong nói. Anh cứ gọi trước đi rồi em gọi. Nó nói. Thưa quý khách ăn gì. Nhân viên 1 đôi mắt hìn trái tim nhìn Phong. Cho tôi 2 phần bò bít tết. Phong nói. Cho tôi cả thực đơn. Nó nói. Dạ. Nô nhân viên nhìn nó kích ngạc. Vậy ăn xong đi đâu chơi cô? Phong hỏi nó. Thôi em phải về công ty coi mấy bản hợp đồng anh ạ. Nó nói. Thế à? Phong hơi buồn. Từ xa có một đôi nam nữ đi đến chỗ bàn nó và Phong. Ô đây cô phải con gái kẻ tham ô sao? Một ả chảnh cô thể chảnh hơn ăn mặc thiếu phải mặt chát phấn dày cộp nói. Ý cô là sao? Nó trừng mắt nhìn ả, em. Ăn nói cẩn thận. Người bên cạnh ả là. Hắn. Dạ. Ả nói. Chúng tôi có thể ngồi cùng được chứ? Hắn nói. Đương nhiên rồi. Phong cười trừ. Vậy em ngồi cạnh anh nhé. Ả tiến đến gần Phong. Ừ mời cô. Phong nói. Vậy tôi ngồi chỗ còn lại. Hắn nói rồi đi tới chỗ nó. Mời. Nó đạp lạnh cô thèm nhìn hắn. Dạ đồ ăn của quý khách. Một hàng dài nhân viên mang đồ ăn ra. Ơ sao lại nhiều thế này, ả chảnh chọe đó nói. Thế còn ít ấy. Phong cười nhìn nó. Hả, ả ngạc nhiên há hốc mồm. Ăn thôi. Hắn nói. Em ăn cái này đi. Phong gắp cho nó một ít thức ăn nói. Cảm ơn anh. Nó cười nhẹ nụ cười làm tim hắn nhức nhối. Xin tự giới thiệu, tôi là người mẫu của công ty Nhật Bảo. Tên Seo, ả cảnh trẻ nói. Hân hạnh, Phong nói. Rất vui đờ si làm quen. Nó nói chẳng thèm nhìn ả làm ả quê một đống. Hai chúng tôi cô cần giới thiệu cô cũng biết nhỉ. Nó lấy khăn lau miệng nói. Đương nhiên cô nghĩ tôi là ai? Seo nói. Một người mẫu đi phẫu thuật thẩm mỹ. Nó nói nhàn nhạ. Cô nói cái gì? Ả tức, xin lỗi em ấy là thế hay nói thẳng? Phong nói. Á sao anh? Ả càng tức hơn với câu nói của Phong. Anh a hát. Nó đưa miếng súp lơ bảo Phong ăn. A hát. Phong cũng há miệng ăn miếng sú lơ long hạnh phúc vô cùng. Anh a hát. Ả Seo cũng bắt chiếc nó. Thôi khỏi. Hắn nói lòng đầy lửa giận. Ả chẳng nói gì. Anh gọi thêm đồ đi, em vẫn còn đói. Nó nói. Ừ. Dạo này em ăn cũng ít để anh gọi thêm. Nói rồi Phong kêu người phục vụ mang thêm nhiều thức ăn. Hắn và ả Seo ngồi một bên trợn mắt nhìn nó ăn. Anh này, khi nào tổ chức đám cưới đờ si? Ả nhìn nó khinh bỉ rồi quay ra hắn. Khi nào anh thấy đờ si thì làm. Hắn nói mỉ mai. Ừ anh, câu trả lời của hắn làm ả quê một cục. Anh, em nghĩ em đồng ý câu trả lời của anh. Mình làm đám cưới nhé. Nó rút cái iPhone 6 ra nhắn tin cho Phong. Hắn ụng liếc qua và thấy đờ si dòng tin nhắn đó. Phong đọc dòng tin nhắn ngạc nhiên nhìn nó cười tươi. Ừ anh sẽ chọn ngày. Phong nói nó. Có chuyện gì vậy anh? Ả Seo tò mò hỏi. À bọn anh chuẩn bị làm đám cưới. Phong nói. À ừ. Ả nói rồi nhìn hắn đầy căm tức. Vậy à khi nào cưới thì mời tôi nhé. Hắn nói như cô. Đương nhiên rồi. Nó nói rồi nhìn hắn. Cảm ơn. Hắn cười. Cách chương.